vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ mở có ổ khóa số, phải nhập vào 6 con số mới có thể mở ra. Tô Dung không nhịn được thở dài, sao trước đó không ai nói cho cô biết phải tìm được mật mã mới có thể lấy manh mối. Mật mã sẽ là cái gì đâu, nếu không có ai nói với cô, vậy mật mã này có lẽ là thứ cô có thể suy nghĩ ra. Chẳng lẽ chính là thời gian mình tiến vào quái đàm? Không đúng, Tô Dung nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Rõ ràng cái dương này đã được lưu trữ ở ngân hàng từ sớm. Có lẽ mật mã đã được đặt từ rất lâu. Trước cô không có ai tiếp nhận nhiệm vụ này, cho nên chắc chắn sẽ không có liên quan gì đến cô cả. Suy tư một lát, Tô Dung lấy lá thư lúc đầu người kia đưa cho mình ra. Nếu cô đoán không sai, có lẽ bên trong sẽ có đáp án. Nhanh chóng nhìn lướt qua, cuối thư không có thời gian, trong bức thư cũng không hề đề cập đến nội dung liên quan đến mật mã. Nhưng Tô Dung có kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy 6 con số được nhắc đến bên trong. Các con số này vừa lúc giống với con số yêu cầu trong mật mã. Nếu nói nó không phải mật mã chắc chắn Tô Dung sẽ không tin. Cô dựa theo trình tự xuất hiện của 6 con số để nhập vào theo thứ tự 111.151. Cái hộp cạch một tiếng mở ra. Khóe miệng Tô Dung cong lên. Mở cái hộp ra. Bên trong chỉ có 2 loại đồ vật. Một chiếc điện thoại dành cho người già và một tấm bản vẽ mặt phẳng. Cô cầm lấy bản vẽ mặt phẳng nhìn thử. Phía trên là bản vẽ mặt phẳng của xưởng chế biến. Rõ ràng đây chính là xưởng chế biến của công ty đồ đóng hộp. Tổng cộng chỉ có 1 tầng. Ngoại trừ văn phòng của các quản lý ở bên ngoài, còn có rất nhiều phân xưởng. Phân xưởng làm sạch và khử trùng. Phân xưởng chế biến thực phẩm. Phân xưởng đóng gói và phân xưởng xử lý sản phẩm sau cùng. Trong đó không gian của xưởng chế biến thực phẩm rất lớn. Nhưng bên trong lại không hề được ghi chú hoặc đánh dấu gì cả. Có thể thấy, bản vẽ mặt phẳng này được tạo ra trong điều kiện thiếu rất nhiều thông tin. Bên trong có rất nhiều bộ phận vẫn còn trống. Có vẻ như nhiệm vụ nằm vùng tiếp theo phải hoàn thành ở xưởng chế biến. Bỏ bản vẽ mặt phẳng xuống, Tô Dung mở chiếc điện thoại cũ kỹ ra. Chiếc điện thoại này không có mật khẩu. Sau khi khởi động thì giao diện chính cũng chỉ có mấy phần mềm. Cài đặt, tin tức, điện thoại, camera, quản lý tập tin và trình duyệt. Trong công ty không có internet, cho nên dù đăng nhập trình duyệt cũng vô dụng. Mở camera, tin tức, quản lý tập tin, bên trong đều rỗng tuếch. Rõ ràng đây là một chiếc di động hoàn toàn mới. Bên trong chiếc điện thoại này chỉ có một số điện thoại duy nhất. Xem ra đây chính là thông tin của người mà cô phải liên lạc. Tô Dung nhấn gọi điện thoại. Chuông reo được vài giây người bên kia liền nhấc máy. Chờ cô thật lâu. Chúc mừng cô. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm tiếp nhận nhiệm vụ này. Điện thoại được kết nối. Người đàn ông bên kia lập tức mở miệng. Nhiệm vụ của tôi là gì? Tô Dung đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiến vào xưởng chế biến của công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Tìm thấy danh sách nhà cung cấp của bọn họ. Dùng di động chụp lại toàn bộ danh sách thật rõ ràng. Thì được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Bất kỳ tài liệu nào trong chiếc điện thoại này đều tự động được chuyển đến trên máy tính của chúng tôi. Vậy mà lại là loại nhiệm vụ như thế này. Tô Dung suy tư nói. Để phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn muốn hỏi một câu trước. Thế lực phía sau công ty này chính là chìa khóa cứu đời, có đúng không? Đừng thấy những đồ hộp này dường như không có tác dụng gì. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ biết bên trong chắc chắn có vấn đề. Những đồ hộp bọn họ nhìn thấy là giả, nhưng cũng có khả năng là thật. Nếu nói cho người có số điểm cao hơn 100 ăn thì đó là thịt thối. Nhưng thật ra lại là thịt ngon. Như vậy đối với những người thấp hơn 100 thì sao? Chỉ sợ là sẽ tương phản. Có thể sử dụng thịt thối làm đồ hộp. Chìa khóa hiếu đời chính là tổ chức có khả năng nhất. Đặc biệt những khách hàng mà bọn họ tiếp đãi rất có khả năng là quỷ quái. Mà cũng chỉ có một mình chìa khóa cứu đời mới tiếp đãi quỷ quái. Tất nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia đưa ra đáp án khẳng định. Thuận tiện nhắc tới, cô có thể gọi tôi là anh Trần hoặc Tiểu Trần. Nghe vậy, Tô Dung không khỏi bắt đầu suy nghĩ về mục đích chính của nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này là lấy được nguồn cung nguyên liệu của công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Có thể chắc chắn rằng, bọn họ cần danh sách đó là vì hiệu lực của quỷ quái. Nhưng danh sách này có lợi ích gì chứ? Phá hủy những nơi đó sao? Nhiệm vụ này dù nhìn thấy nào cũng thấy giống như sở nghiên cứu số 3 đưa ra. Tô Dung nhịn không được phàn nàn, là tổ chức duy nhất được thành lập vì bảo vệ loài người. Nếu sở nghiên cứu số 3 muốn lấy được danh sách này, tiêu diệt những nơi gây hại cho con người như vậy cũng rất bình thường. Nhưng Tô Dung thật sự không nghĩ ra, tập đoàn Tích Tắc muốn lấy danh sách này để làm gì, cũng không thể hợp tác với những thế lực trong danh sách với tư cách là trung gian đúng không? Nếu thật sự như vậy thì cô sẽ rất tức giận. Cô rất thông minh, Tiểu Trần trả lời với giọng điệu thưởng thức. Đây chính là nhiệm vụ mà sở nghiên cứu số 3 bỏ tiền ra nhờ chúng ta hoàn thành. Tô Dung, châu bò, chân thành luôn luôn là điều cần thiết. Tô Dung im lặng một giây sau đó hỏi. Anh có thể nói cho tôi biết tin tức gì? Vậy phải xem cô muốn tin tức gì? Sau câu nói vô nghĩa đó, Tiểu Trần lại trở về dáng vẻ đứng đắn. Tuy nhiên tôi chưa từng tiến vào xưởng chế biến. Tôi hoàn toàn không hiểu rõ về chỗ đó. Cũng đúng, nếu không vì sao phải phái cô đi chứ? Tuy nhiên vì sao bọn họ lại không đi vào xưởng chế biến? Trong lòng Tô Dung bắt đầu có cảm giác không tốt. Độ khó của nhiệm vụ nằm vùng này không chỉ nằm bên ngoài. Có khả năng vẫn còn rất nhiều bẫy dập đang chờ cô. Cách chương